thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, JJ sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em, đứa lớn trong đứa bé, người bố thất nghiệp, còn mẹ phải đi làm từ năm 6 tuổi. Vì đáng chát của cái nghèo cứ đeo bám độc giả suốt cả cuốn tự truyện. Nó len lỏi như bóng ma vô hình, ám ảnh trong suy nghĩ của một đứa trẻ nhà nghèo được dạy về việc như thế nào là tiết kiệm, tự học cách kiếm tiền, không được chê bai đồ ăn hay thích thú món gì đắt tiền. Nhưng không vì thế mà cái nghèo cướp đi sự vô tư và hồn nhiên của JJ. Trong vài ngày tiếp theo, tôi đi học sớm hơn một chút để tránh chạm mặt ông người bồ đang mua thuốc lá. Tôi cũng cẩn thận lẻn vào góc đường phía bên kia, gần như khuất dưới bóng hàng dậu phía trước các ngôi nhà. Ngay khi ra tới đường quốc lộ, tôi sang đường luôn và cắm cổ bước, tay cầm giày, đi sát vào bức tường nhà mái lớn. Nhưng những nỗ lực của tôi quả thật không cần thiết. Đường phố có trí nhớ ngắn lắm và chẳng bao lâu sau, chẳng ai còn nhớ đến trò hề của con trai ông Paulo. Bởi vì đó là cách tôi được biết đến khi phạm phải tội lỗi nào đó. Con trai ông Paulo đấy, chính là thằng con trai đó của ông Paulo đấy. Thằng ranh chuyên gây chuyện con ông Paulo đấy. Có lần, họ thậm chí còn nghĩ ra một trò đùa khủng khiếp. Khi câu lạc bộ bóng đá Bangu bị đội Andy Real đánh bại, người ta đùa. Bangu bị đập như tử hơn cả thằng con ông Paulo. Đôi khi nhìn thấy chiếc xe chết tiệt đó ở góc đường, tôi bèn nắng lại phía sau để không phải đụng mặt ông người bồ. Khi nào lớn tôi sẽ giết ông ta thật đấy. Đang cực kỳ danh giáo với vai trò là chủ nhân của chiếc xe hơi đẹp nhất Bangu và nhất thế giới. Dạo đó ông ta biến mất trong vài ngày, thật nhẹ cả người. Chắc hẳn ông ta đã rời khỏi thành phố hoặc đi nghỉ. Tôi lại có thể đi bộ đến trường với trái tim bình yên và bắt đầu cân nhắc không biết sau này có đáng để giết ông ta không. Có một điều chắc chắn, rõ ràng, khi bám càng một chiếc xe ít quan trọng hơn, tôi không còn cảm thấy phấn khích như thế nữa và tay tôi cứ nhói đau rất khó chịu. Cuộc sống trên đường phố vẫn tiếp diễn như thường lệ. Mùa chiều đã tới và chúng tôi luôn có mặt ở ngoài đường. Suốt cả ngày, bầu trời xanh được điểm những vì sao sặc sỡ nhất, đẹp nhất. Vì đang là mùa gió của năm, nên tôi không dành nhiều thời gian với Spinky mà chỉ ra gặp nó khi bị cấm túc sau một trận đòn. Tôi chưa bao giờ cố lẻn đi chơi khi đang bị cấm túc. Bị đòn hai lần liên tiếp thì đau lắm. Thay vì thế, tôi cùng với vua Louis ra trang điểm. Tôi thích từ đó, cho cây cam của tôi. Thật ngạc nhiên, Spinky đã lớn hơn nhiều. Và chẳng bao lâu sau sẽ đơm qua kết trái. Những cây cam khác đều phải mất một thời gian dài, nhưng cây cam ngọt của tôi khôn trước tuổi, như cách bác Esmondo miêu tả tôi. Sau đó bác đã nói cho tôi biết có nghĩa là gì. Mọi thứ sẵn sàng từ lâu trước mọi thứ khác. Thực ra, tôi không nghĩ bác biết cách giải thích chính xác, nó chỉ đơn giản là thứ xuất hiện trước tiên. Vậy là tôi đi lấy vài đoạn dây thừng, vài đoạn chỉ, đục lỗ trên mấy cái nắp chai và trang điểm cho Binsky. Các bạn phải tận mắt ngắm mới biết nó đẹp như thế nào. Khi gió thổi, những cái nắp chai chạm vào nhau len keng, trông như thể Binsky đang mang bộ đinh thúc ngựa mà Fred Thompson đã dùng khi cởi con vua bạc. Mọi chuyện ở trường cũng ổn cả. Tôi thuộc lòng các bài quốc ca. Bài Hoành Tráng mới là bài quốc ca đích thực. Hai bài khác thì một bài ngợi ca lá quốc kỳ, còn một bài có câu tự do, hãy dang rộng đôi cánh che chở chúng con. Đối với tôi, và tôi nghĩ đối với cả Tomic nữa, đó là bài hay nhất. Mỗi khi chúng tôi cởi ngựa, trừ phi đang chiến đấu hoặc đi săn, ông đều nói một cách kín đáo. Nào, chiến binh Abinese, hãy hát bài ngợi ca tự do đi. Thế là giọng hát giúp ca của tôi lại vang khắp các bình nguyên bao la, thậm chí còn hay hơn cả khi tôi thực hiện công việc hát đệm cho Ario Vando vào các ngày thứ ba. Thứ ba nào cũng vậy, tôi đều bỏ học để đợi chuyến tàu hỏa mang người bạn Ario Vando của tôi tới. Ông bước xuống các bậc thềm, giơ cao những tập sách in lời bài hát mà chúng tôi sẽ bán trên đường phố. Ông cũng mang theo hai chiếc túi đầy đựng hàng dự phòng của chúng tôi. Ông gần như luôn bán hết sạch, khiến cả hai chúng tôi rất vui. Giờ ra chơi ở trường, khi có thời gian, chúng tôi chơi bi. Tôi chơi bi rất cừ. Tôi búng bi luôn trúng và hầu như chưa bao giờ về nhà mà trong cặp không lóc xóc mớ chiến lợi phẩm. Thường nhiều gấp 3 lần số bi tôi mang đi. Cô giáo của tôi, cô Cecilia Palm, thật sự dễ mến. Bạn có thể kể với cô rằng tôi là thằng nhóc hư hỏng nhất phố nhà tôi, nhưng cô sẽ chẳng tin đâu. Cô không tin rằng tôi biết nhiều câu chửi tục hơn tất cả các bạn khác trong lớp, rằng không đứa trẻ nào tinh quá như tôi. Cô nhất quyết không tin. Ở trường, tôi là một thiên thần. Tôi chưa bao giờ bị ai mắng và đã trở thành học trò cưng của tất cả các thầy cô vì tôi là một trong những học trò nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của trường. Cô Cecilia Palm có thể nhìn thấy sự nghèo khổ của anh em tôi từ cách xa cả dặm và vào giờ ra chơi khi mọi học sinh khác đều đang ăn giặt. Cô thấy thương tôi nên gọi tôi tới bảo tôi đi mua một chiếc bánh ngọt. Cô cưng tôi đến mức tôi nghĩ tôi ngoan ngoãn như thế chỉ cốt để không làm cô thất vọng. Bất tình lình chuyện đó xảy ra. Tôi đang lững thững cuốc bộ dọc đường quốc lộ như mọi khi thì xe của ông người bồ chạy qua sát sạc. Ông ta bấm còi 3 lần và tôi nhìn thấy con người đáng ghét đó đang mỉm cười với mình. Tôi lại cảm thấy nỗi tức giận trào dâng và muốn sau này lớn lên sẽ giết ông ta. Tôi quát mắt đỏ vẻ ngạo mạn và giả vờ phớt lờ ông ta. Đúng như tớ nói đấy Pinky ạ, ngày nào cũng như ngày nào. Cứ như thể ông ta đợi tớ đi qua rồi bám theo, bấm coi 3 lần. Hôm qua ông ta thậm chí còn giãy tay nữa. Câu đó làm gì? Tớ không quan tâm. Tớ giả vờ không nhìn thấy ông ta. Cậu biết không, ông ta bắt đầu sợ rồi đấy. Tớ sắp 6 tuổi rồi và chẳng bao lâu nữa tớ sẽ trở thành một người đàn ông. Cậu có nghĩ là vì sợ nên ông ta muốn kết bạn không? Tớ chắc chắn đấy. Đợi xíu nhé. Tớ đi lấy cái thùng đã. Pinky đã lớn lên rất nhiều. Dạo này tôi phải đứng lên cái thùng thưa thì mới trèo lên yên ngựa của cậu ấy được. Đấy, bây giờ chúng mình có thể nói chuyện thoải mái rồi. Ở trên cao đó tôi cảm thấy mình lớn hơn hết thảy. Tôi nhìn quang cảnh xung quanh, nhìn cỏ dưới mương, nhìn những con chim hồng tước và chim sẻ đang đi kiếm ăn. Ban đêm bóng tối vừa buông xuống thì một con Luciano khác sẽ bay đến. Vui mừng ta xuống bay quanh đầu tôi như một chiếc máy bay ở căn cứ không quân Alphonse SOS. Thoạt đầu ngay cả Binsky cũng ngạc nhiên vì tôi không sợ, bởi hầu hết trẻ con đều sợ dơi. Ngẫm lại thì đã nhiều ngày rồi, Luciano không xuất hiện. Chắc hẳn nó đã tìm thấy những căn cứ không quân Alphonse SOS khác để mà lượn quanh. Binsky này, cậu có biết ổi ở nhà của Eugenia đã bắt đầu ngã vàng rồi không? Chắc chúng sắp chín đấy. Vấn đề là không biết tớ có bị bà ấy bắt quả tang không. Hôm nay tớ đã ăn đòn 3 trận rồi. Tớ ở đây vì bị cấm túc. Nhưng con quỷ đã kéo tôi xuống và lôi tôi tới bên hàng rào. Dường như làn gió nhẹ buổi trưa đang bắt đầu đưa hương ổi tới mũi tôi. Tôi nhòm qua hàng rào, gạt một cành cây sang bên, không nghe thấy tiếng động nào. Và con quỷ nói, sang đi, đồ ngốc, mày không thấy là chẳng có ai ở đó sao? Bà ta chắc hẳn đã tới cửa hàng tạp hóa của người Nhật rồi. Ông Benedito ư, đừng lo, ông ấy vừa mù vừa điếc, ông ấy nhìn thấy quái gì đâu. Nếu ông ấy phát hiện ra, thì mày vẫn đủ thời gian để chuồn kia mà. Tôi đi men theo hàng rào tới mương nước và ra quyết định. Trước hết, tôi ra hiệu cho Binky im lặng. Lúc này, tim tôi đập thình thịch, trở nên gây chuyện với bà Eugenia. Có chú biết, miệng lưỡi bà ấy rất ghê. Tôi đang nín thở, nhóm chân bước rón rén. Thì giọng bà Eugenia ngoan ngoan vang ra từ cửa sổ bếp. Chuyện gì vậy thằng kia? Thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ đến chuyện nói dối rằng tôi vào giường bà để lấy quả bóng. Tôi chạy bán sống bán chết và nhảy xuống rãnh nước. Nhưng một thứ khác đã đợi sẵn ở đó. Tôi đau đến mức suýt thét lên. Nhưng nếu kêu lên thì tôi sẽ bị phạt đòn gấp đôi. Một là vì tôi đã dám chuồn khỏi sân khi đang bị cấm túc. Và hai là vì tôi đang hái trộm ổi của nhà hàng xóm rồi chạy quắn lên để đến nỗi bị mảnh thủy tinh đâm vào bàn chân trái. Vẫn còn choáng váng gì đâu. Tôi nhổ mảnh thủy tinh ra. Tôi khẽ rên lên và thấy máu cuộn xoáy trong lòng nước cống rãnh đục ngầu. Làm gì bây giờ đây? Tôi ứa nước mắt. Dù đã cố lôi được mảnh thủy tinh ra, nhưng tôi không biết làm thế nào để cầm máu. Tôi siết chặt mắt cá chân để làm dịu cơn đau. Tôi phải mạnh mẽ lên mới được. Bóng tối sắp buông xuống và cùng lúc đó, cha mẹ và chị La Lá sẽ về nhà. Nếu ai trong ba người đó bắt quả tang tôi thì thế nào cũng cho tôi ăn đòn, hoặc mỗi người sẽ cho tôi một trận đòn. Tôi trèo qua hàng rào, nháy lo cò về chỗ cây cam của mình và ngồi xuống đó. Tôi vẫn đau lắm nhưng không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Nhìn này Binsky, Binsky phát quản, nó cũng giống tôi, nó không thích cảnh máu me. Lạy Chúa, tôi biết làm gì đây? Tutuka sẽ giúp tôi, nhưng anh ấy đâu rồi nhỉ? Có Gloria, chắc chắn chị đang ở trong bếp. Gloria là người duy nhất không thích chuyện mọi người trong nhà cho tôi ăn đòn như cơm bữa. Chỉ có thể sẽ déo tay tôi hoặc lại phạt tôi phải ở yên trong nhà, nhưng tôi phải thử mới biết. Tôi lết tới cửa bếp, cố nghĩ cách khơi dậy dòng thương cảm của Gloria. Chị đang theo gì đó, tôi vụng về ngồi xuống và lần này Chúa đã giúp tôi. Chị nhìn lên, thấy tôi đang gục đầu xuống. Chị không nói gì vì tôi đang bị cấm túc. Tôi ứa nước mắt, sụt sịt. Tôi thấy chị lại nhìn tôi, chị ngừng theo. Sao thế Zezé? Không có gì, Gloria. Tại sao không có ai yêu thương em cả? Em nghịch ngợm quá. Hôm nay em đã bị đòn 3 lần rồi, Gloria ạ. Chẳng lẽ em không đáng bị đánh à? Không phải vậy. Chỉ là vì không ai yêu thương em hết, mọi người trút hết giận dữ lên em. Trái tim 15 tuổi của Gloria bắt đầu tan chảy vì tôi có thể cảm nhận được điều đó. Em nghĩ tốt nhất ngày mai một chiếc xe hơi trên đường quốc lộ cán chết em đi cho rồi. Rồi nước mắt tuôn xuống như thác lũ. Dớ dặn, Zezé, chị thương em lắm chứ? Không, chị không thương em. Nếu thương em, thì hôm nay chị sẽ không để mọi người đánh em nữa. Giờ sắp tối rồi, và không còn đủ thời gian để em gây chuyện nữa đâu. Nhưng em đã gây chuyện rồi. Chị đặt đồ thiêu xuống và đi tới chỗ tôi. Chị suýt rú lên khi nhìn thấy vũng máu dưới chân tôi. Chúa ơi, bé con, em đã làm gì vậy? Tôi thắng rồi. Nếu chị mà gọi tôi là bé con, thì tức là tôi được an toàn rồi. Chị bế tôi lên đặt ngồi trên ghế, rồi chị chạy vội đi lấy một bát nước muối và quỳ dưới chân tôi. Sẽ đau lắm đấy, Zezé. Em đã đau lắm rồi. Chúa ơi, vết cắt dài tới 4 phân đấy, làm sao em lại bị như thế này hả? Đừng kể cho ai nhé, Gloria. Xin chị, em hứa sẽ ngoan. Đừng để mọi người đánh em nhiều như vậy. Được rồi, chị sẽ không kể đâu. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người sẽ nhìn thấy chân em bị băng bó. Và ngày mai em không thể đến trường được. Mọi người sẽ phát hiện ra thôi. Em vẫn sẽ đi học. Em sẽ đi giày tới chỗ rẻ. Sau đó em sẽ cởi giày ra. Em phải nằm xuống và gác chân lên. Nếu không thì mai sẽ không đi nổi đâu. Chị dìu tôi vào giường. Chị sẽ mang cho em chút gì đó để ăn trước khi mọi người về nhà. Khi chị mang thức ăn quay lại, tôi không kiềm lòng được bèn thơm chị một cái. Tôi hầu như chưa làm thế bao giờ. Khi cả nhà tập trung ăn tối, mẹ nhận ra tôi vắng mặt. Zezé đâu? Nó đi nằm rồi. Nó kêu đau đầu cả ngày nay. Tôi nghe mà lòng sướng rơn. Tạm thời quên cả cảm giác đau chân. Tôi thích trở thành chủ đề của câu chuyện. Chính vào lúc này, Gloria quyết định bảo vệ tôi. Chị lấy giọng vừa buồn rầu vừa quán trách. Con nghĩ mọi người ai cũng đánh em nó. Giờ hôm nay nó ốm nặng lắm, 3 trận đòn là quá nhiều. Nhưng nó lúc nào cũng hư cả, nó chỉ bớt hư khi bị ăn đòn thôi. Chẳng lẽ em chưa bao giờ động gì đến nó ư? Hầu như không bao giờ, cùng lắm em chỉ déo tai nó thôi. Tất cả mọi người im lặng, và Gloria tiếp tục nói. Suy cho cùng nó chưa đầy 6 tuổi, đành rằng nó nghịch ngợm, nhưng nó vẫn còn là trẻ con cơ mà. Cuộc nói chuyện đó khiến tôi vui vô bờ bến. Gloria giúp tôi mặc quần áo và đi giày, vẻ lo lắng không yên. Em đi được chứ? Em sẽ ổn thôi mà. Em không định làm chuyện gì chạy dột trên quốc lộ chứ? Không đâu, chuyện em đã nói là thật đấy chứ. Thật mà, đúng là em buồn thật vì em nghĩ chẳng ai yêu thương em. Chị đưa tay vuốt mái tóc vàng mềm mượt của tôi rồi để tôi đi. Tôi cứ tưởng sẽ chỉ gặp khó khăn cho đến khi ra đến được quốc lộ thôi, bởi vì ra tới đó tôi sẽ lập tức cởi giày và cơn đau sẽ dịu đi. Nhưng khi bàn chân trần của tôi chạm vào mặt đất, tôi đau quá và phải đi thật chậm, vừa đi vừa dựa vào tường nhà máy. với tốc độ như thế tôi sẽ chẳng bao giờ đến nơi. Thế rồi chuyện bắt đầu, tiếng còi vang lên 3 lần. Khí thật, tôi đau sắp chết đến nơi rồi mà ông ta còn xuất hiện để bắt nạt tôi. Chiếc xe đổ lại bên cạnh tôi. Ông người bồ thò đầu ra khỏi xe gọi. Này nhóc con, nhóc bị đau chân hả? Tôi những muốn trả lời rằng việc quái gì đến ông. Nhưng vì ông ta không gọi tôi là đồ dễ rách nên tôi không đáp trả mà cứ bước tiếp. Ông người bồ lại khởi động xe, lái qua chỗ tôi và cho xe dừng lại trên vỉa hè, chắn lối đi. Ông ta mở cửa xe và bước ra. Thân hình to lớn sừng sững trước mặt tôi. Đau lắm hả nhóc? Không thể có chuyện cái người đã đánh tôi giờ đây lại nói với tôi bằng giọng hiền từ. Gần như thân thiện như vậy. Ông ta lại còn bước đến gần tôi hơn và thật bất ngờ quỳ xuống nhìn vào mắt tôi. Nụ cười của ông ta dịu dàng đến nỗi dường như tỏa ra tình yêu thương. Có vẻ như cháu bị thương thật. Có chuyện gì vậy? Tôi sụt sịt một lát rồi mới trả lời. Mảnh thủy tinh. Có sao không? Tôi dùng ngón tay mô tả cho ông người bồ. Ôi, thế thì nặng đấy. Sao cháu không ở nhà? Cháu đang trên đường đến trường phải không? Cha mẹ không biết cháu bị thương. Nếu phát hiện ra thì họ sẽ đánh cháu để dạy cháu không được làm mình bị thương. Đi với ta nào, ta sẽ đưa cháu đi. Không đâu ạ, cảm ơn ông. Tại sao không? Mọi người ở trường biết chuyện lần trước rồi. Nhưng cháu không thể đi bộ như thế này được. Đúng vậy, tôi cúi gằm, cảm thấy sự kiêu hãnh của mình sắp sụp đổ. Ông người bồ nâng cầm tôi lên. Nào, hãy quên một số chuyện đi nhé. Cháu đã bao giờ được ngồi xe hơi chưa? Chưa ạ, thưa ông, chưa bao giờ. Vậy thì ta sẽ cho cháu đi nhờ. Không được đâu ạ, cháu với ông là kẻ thù mà. Ta không quan tâm. Nếu cháu xấu hổ thì đến gần trường, ta sẽ cho cháu xuống, được chứ? Tôi cảm động đến mức không nói nên lời. Tôi chỉ gật đầu. Ông bế tôi lên, mở cửa xe, đặt tôi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ. Ông đi vòng sang phía bên kia và lên xe. Trước khi đổ máy, ông lại mỉm cười với tôi. Như thế tốt hơn rồi, thấy chưa? Cảm giác dễ chịu khi chiếc xe chạy chậm chậm trên đường, thi thoảng lại xóc nhẹ, khiến tôi nhắm mắt lại và bắt đầu mơ. Ngồi trên xe này êm và khoái hơn ngồi trên lưng con vua bạc của Fred Thompson nhiều. Nhưng khoảng thời gian dễ chịu ấy chẳng kéo dài, vì tôi mở mắt ra thì chúng tôi đã ở rất gần trường. Tôi đã có thể nhìn thấy đám đông học sinh đang đổ về cổng trường. Phát quảng tôi trườn khỏi ghế, trốn tránh. Tôi tức giận nói, ông đã hứa sẽ dừng lại ở gần trường cơ mà. Ta đổi ý rồi, không thể mặc kệ cái chân của cháu như thế được. Cháu có thể bị nhiễm trùng uốn ván đấy. Tôi thậm chí chẳng thể hỏi cái từ phức tạp và hay ho đó có nghĩa là gì. Tôi cũng biết giờ có phản đối thì cũng vô ích. Chiếc xe rẽ vào đường Kasinhas và tôi ngồi thẳng người lại trên ghế. Ta cảm thấy cháu là một cậu bé dũng cảm. Để xem có đúng thế không nhé. Ông dừng xe trước nhà thuốc và bế tôi vào. Khi bác sĩ Aldostolus tới giúp chúng tôi phát quảng. Ông là bác sĩ khám chữa bệnh cho công nhân viên nhà máy và biết rõ cha tôi. Tôi càng sợ hơn khi ông nhìn và lập tức hỏi. Cháu là con của Paolo và Scondelos phải không? Cha cháu đã tìm được việc làm chưa? Tôi buộc phải trả lời dù xấu hổ vì giờ đây ông người bồ đã biết cha tôi thất nghiệp. Cha cháu đang chờ việc ạ. Cha được hứa hẹn nhiều. Nào bắt đầu vào việc thôi. Ông lột mảnh vải dính chặt vào vết thương và thốt ra một tiếng. Ô ôi, khiến tôi phát quảng. Môi tôi bắt đầu run rẩy, nhưng ông người bồ đã đến giải cứu tôi. Họ đặt tôi ngồi trên một chiếc bàn phủ khăn trắng toát. Một mớ dụng cụ xuất hiện, và tôi run lên bần bật. Lý do duy nhất khiến tôi không run nữa là bởi ông người bồ đã tựa lưng tôi vào ngực ông và giữ hai vai tôi, tuy chặt nhưng vẫn nhẹ nhàng. Sẽ không đau lắm đâu, khi nào xong ta sẽ thưởng cho cháu soda và kẹo. Nếu cháu không khóc nhà, ta sẽ mua cho cháu một ít kẹo có tặng kèm thẻ bài. Tôi gom hết lòng can đảm trong mình, nước mắt lăn dài trên mặt và tôi để kệ cho họ làm mọi việc. Họ khâu vết thương rồi tiêm phòng uốn ván cho tôi. Tôi cố chống chọi cơn buồn nôn. Ông người bồ ôm tôi thật chặt như thể muốn san sẻ nỗi đau của tôi. Ông rút khăn tay ra lau tóc và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của tôi. Dường như việc này chẳng bao giờ kết thúc, nhưng cuối cùng thì cũng xong. Khi đưa tôi ra xe, ông người bồ lấy làm hài lòng lắm. Ông thực hiện mọi điều đã hứa. Chỉ có điều lúc bấy giờ tôi chẳng muốn gì cả. Cứ như thể tâm hồn tôi đã bị lôi ra ngoài qua bàn chân. Bây giờ cháu không đến trường được đâu nhóc. Chúng tôi đang ở trong xe và tôi ngồi sát bên ông. Dựa người vào kính tay ông, gần như cản trở ông lái xe. Ta sẽ đưa cháu tới chỗ nào đó gần nhà cháu. Cháu có thể bịa ra gì đó. Cháu có thể nói cháu bị thương trong giờ ra chơi và được cô giáo đưa tới nhà thuốc. Tôi nhìn ông cảm kích. Cháu là cậu bé dũng cảm đấy nhóc. Tôi mỉm cười trong đau đớn. Nhưng đằng sau cơn đau ấy, tôi vừa mới phát hiện ra một điều quan trọng. Ông người bồ giờ đây là người tôi yêu quý nhất trên đời. Này Binky, tôi đã biết gần như mọi chuyện rồi. Tất tật mọi chuyện, ông ấy sống ở đường Barao de Capanema. Ngay cuối phố, ông ấy đổ xe cạnh nhà. Ông ấy có hai cái lồng chim. Một lồng nhốt chim hoàng yến, còn lồng kia nhốt một con chim xanh. Tôi đã đi đến đó thật sớm, mang theo hộp đồ nghề đánh giày, cư xử hoàn toàn bình thường. Tớ muốn đi cực kỳ, Pinky ạ. Đến nỗi lần này, cái hộp đồ nghề đánh giày dường như chẳng nặng gì cả. Tôi đã quan sát kỹ ngôi nhà đó rồi và cảm thấy nó quá lớn, không hợp để sống một mình. Ông ấy ở bên hông nhà, cạnh chậu giặt, đang cạo râu. Tớ bèn vỗ tay. Ông có muốn đánh giày không, thưa ông? Ông ấy bước ra hiên, mặt vẫn đầy bọt xà phòng. Râu đã cạo được một ít. Ông mỉm cười nói, ô, cháu đấy à, vào đi nhóc. Tớ đi theo ông ấy. Đợi một chút nhé, ta xong ngay bây giờ đây. Và ông ấy cạo mặt bằng dao cạo. Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Khi mình lớn lên, tớ nghĩ mình muốn râu một lõm chõm để khi cạo râu cũng phát ra những tiếng xoèn xoẹt, xoèn xoẹt, xoèn xoẹt như thế. Tớ ngồi lên chiếc hộp đánh giày chờ đợi. Ông ấy nhìn tớ trong gương. Đáng lẽ giờ này cháu phải ở trường chứ nhỉ? Hôm nay là ngày lễ thưa ông. Vì thế cháu đi đánh giày để kiếm vài đồng. Ta thấy rồi. Và ông ấy tiếp tục cạo râu. Sau đó ông ấy cúi xuống trên cái chậu giặt, dốc nước lên mặt, rồi lấy khăn lau mặt. Mặt ông ấy trông hồng hào nhẵn nhụi. Ông ấy lại cười lớn. Cháu muốn ăn sáng cùng ta không? Tớ từ chối, dù trong lòng rất muốn. Vào đấy nào. Cậu phải nhìn tận mắt mới thấy mọi thứ ở đó sạch sẽ, ngăn nắp như thế nào. Ông ấy có một tấm khăn trải bàn bằng vải kẻ caro màu đỏ và những chiếc tách uống cà phê thứ thiệt, không phải cốc thiết như ở nhà mình đâu. Ông ấy kể là một bà da đen lớn tuổi ngày nào cũng đến dọn dẹp nhà cửa trong lúc ông ấy đi làm. Nếu cháu thích thì cứ nhúng bánh mì vào cà phê như thế này này. Nhưng đừng húp xoang xoạc, như thế không lịch sự đâu. Tôi nhìn bên kia, nhưng nó im lặng như một con búp bê bằng vải. Sao vậy? Không có gì. Tớ đang nghe mà. Này Binky, tớ không thích tranh cãi đâu. Nhưng nếu đang buồn bực thì tốt nhất cậu nên nói thẳng ra. Chỉ là bây giờ cậu chỉ chơi trò người bồ mà tớ thì không thể tham gia được. Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Tất nhiên rồi, tôi chẳng hề nghĩ đến việc Binky không thể tham gia. Vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp Bussonet. Tớ sẽ nhờ tù trưởng bò ngồi nhắn tin cho ông ấy. Bussonet đang ở xa, đi săn ở trảng cỏ. Binky là trảng cỏ hay chảng cỏ nhỉ? Tớ không chắc chắn. Lần tới đến nhà bà, tớ sẽ hỏi bác Esmundo. Là im lặng, chúng ta nói tới đoạn nào rồi nhỉ? Nhúng cà phê vào bánh mì. Tôi bật cười. Ai lại nhúng cà phê vào bánh mì, đồ ngốc ạ. Dù sao tớ và ông người bồ đều im lặng và ông ấy chỉ nhìn tớ quan sát tớ. Vậy là cháu đã tìm ra được nơi ta sống cơ đấy. Tớ cảm thấy lúng túng và quyết định nói thật. Ông hứa sẽ không tức giận nếu cháu kể cho ông nghe chuyện này chứ ạ. Tất nhiên, giữa bạn bè thì không nên có bí mật nào hết. Hôm nay cháu chưa đánh được đôi giày nào cả. Ta cũng đoán vậy. Nhưng cháu thật sự muốn, ở khu này chẳng ai cần phủi bụi cho giày. Chỉ những người sống gần quốc lộ mới cần thôi. Nhưng cháu có thể đến mà không cần tha lôi cái món này theo mà. Nếu không mang cái này theo thì cháu không được phép ra ngoài. Cháu không thể đi lang thang xa quá được. Thỉnh thoảng cháu lại phải trình chuyện ở nhà. Ông hiểu chứ ạ? Muốn đi xa hơn, cháu phải giả vờ làm việc. Ông bật cười trước mớ lý lẽ của thớ. Nếu cháu đang làm việc thì mọi người đều biết rằng cháu sẽ không quậy. Làm như thế này thì hay hơn vì cháu sẽ không bị ăn đòn nhiều. Ta không tin cháu hư như cháu nói đâu. Lúc đó tớ trở nên thật sự nghiêm túc. Cháu là đứa vô tích sự, xấu xa thật sự. Bởi vậy nên vào Giáng sinh, con quỷ mới sinh ra trong trái tim cháu, chứ không phải Chúa Hài Đồng, và cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào. Cháu là đồ sâu bọ, thưa ông. Là đứa gây phiền toái, đồ chó, đồ thối tha. Chứ cháu nói rằng một đứa xấu xa như cháu không nên có mặt trên đời này. Ông người bồ gãi đầu vẻ ngạc nhiên. Chỉ riêng tuần này thôi, cháu đã bị đánh mấy trận rồi. Có những trận đau lắm. Cháu cũng bị đòn vì những chuyện cháu không gây ra. Cháu bị đổ tội vì tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đều đánh cháu. Nhưng cháu đã làm gì mà sự thể ra nông nỗi ấy? Chắc chắn là tại con quỷ không ạ? Cháu cứ ngứa chân ngứa tay, muốn làm điều gì đó, và thế là cháu làm. Tuần này cháu đã đốt hàng rào nhà bà Eguina. Cháu gọi cô Delia là hà mã, và cô ấy nổi cơn tâm bành. Cháu đá quả bóng quấn bằng giấy dụng, và cái thứ ngớ ngẩn ấy bay qua cửa sổ nhà của cô Narcissa, làm vỡ cái gương lớn nhà cô ấy. Cháu bắn súng cao su, làm vỡ ba bóng đèn đường. Cháu ném đá vào con trai ông Aben. Đủ rồi, đủ rồi. Ông người bồ đưa tay che miệng để giấu nụ cười. Nhưng còn nữa cơ, cháu nhổ tất cả cây của bà Titina vừa trồng lên. Cháu đã làm cho con mèo nhà bà Rosina nuốt một viên bi. Ôi, chuyện đó không tốt đâu. Ta không thích nhìn thấy động vật bị đối xử tàn tệ. Viên bi không to đâu ạ, nó bé xíu xìu xiu thôi. Họ cho con vật uống thuốc sổ và viên bi đó trôi ra. Thay vì trả lại cháu viên bi, họ đánh cháu một trận ra trò. Hoặc tệ hơn, một lần cháu đang ngủ thì cha cầm dép đánh cháu. Lúc đó cháu còn không biết tại sao mình bị đánh. Thế tại sao vậy? Cả lũ chúng cháu đi xem phim. Chúng cháu đi hôm thứ hai vì hôm đó có vé rẻ hơn. Và lúc ở đó cháu mót quá. Ông hiểu phải không ạ? Vậy nên cháu đứng ở góc tường mà xả. Nó chảy xuống thành dòng. Thật ngốc khi đang xem phim mà lại ra ngoài, bỏ lỡ mất một đoạn phim. Nhưng ông biết bọn con trai như thế nào rồi đấy, thưa ông. Nếu một đứa làm gì thì những đứa khác cũng đều muốn làm theo. Vậy là cả bọn lần lượt đi vào gốc. Thế là nước tiểu chảy thành sông. Cuối cùng người ta cũng phát hiện ra. Và ông biết họ nói gì rồi đấy. Thằng con ông Paulo chứ ai. Vậy là họ cấm cháu bước chân vào rạp Banh Gu trong một năm, cho tới khi cháu biết cách cư xử. Tối hôm đó chủ rạp chiếu phim mách với cha cháu và xin ông cứ tin cháu, cha cháu chẳng vui vẻ gì đâu. Pinky vẫn đang dỗi. Này, Pinky, cậu không cần làm thế đâu. Ông ấy là bạn tốt nhất của tớ. Nhưng cậu là vị vua đích thực của cây cối ở trong vườn, cũng như Louis là vua đích thực của các anh em trai tớ ấy. Trái tim chúng ta cần phải đủ lớn để có chỗ cho tất cả mọi thứ chúng ta yêu thương. Cậu biết đấy. Im lặng. Cậu biết gì không, Pinky? Tớ đi chơi bi đây. Gần đây cậu cấm cạo quá đấy. Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tựa như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thang. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học trên tần số 100.40 MHz đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng xin được khép lại tại đây. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây cam ngọt của tôi trong chương trình đêm nay. Mến chào tạm biệt.